Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, nhất xem ngươi liền biết không là cái gì hảo thụ. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão thụ tinh lấy ra tới một quả hạt giống đặt ở người nam nhân này trong tay. Đây là ta hạt giống, hiện tại dùng để đổi ngươi trong tay đầu đồ vật. Lý Thông đứng ở một bên. Một bộ ta vừa thấy liền biết ngươi không phải cái gì đứng đắn thụ biểu tình nhìn cái này lão thụ. Tinh, này thỏa thỏa chính là tài xế già. Tặng người hạt giống, này thỏa thỏa chính là tài xế già hành vi. Này viên hạt giống là ta chặt chẽ ra tới hạt giống. Này đủ loại từ ngày thường yêu cầu linh khí tới tiến hành ôn dưỡng. Người mỗi ngày đều yêu cầu dùng một canh giờ thời gian tới tiến hành ôn dưỡng. Đại khái yêu cầu ngươi toàn thân linh khí tới tiến hành ôn dưỡng. Cho nên, ta thiên, cảm giác thân thể bị đào không, này nơi nào là hạt giống a? Rõ ràng chính là thận mệt pháp bảo a. Này lão thụ tinh đem loại này thận mệt pháp bảo đưa cho hắn. Đây là muốn hắn bi kịch a. Bất quá lúc này lão thụ tinh lại là cười cười không nói gì. Mà là lấy ra một quả hạt giống. Sau đó cười hì hì đưa cho Lý Thông. Thứ này còn có một cái hảo tác dụng. Nếu ngươi đưa vào nhiều ít linh khí, liền sẽ chứa đựng xuống dưới. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể đem hạt giống này thôi sinh ra tới. Đến lúc đó liền sẽ hình thành một thân cây. Mượn dựa vào ngươi linh khí cùng nó thiên nhiên liên hệ. Nó liền sẽ đem ngươi sở chứa đựng ở cái này bên trong linh khí tất cả đều phóng xuất ra tới. Bổ sung đến thân thể của ngươi bên trong. Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này lão thụ tinh. Không phải bởi vì cái này hạt giống thật là thứ tốt, mà là làm một cái tài xế cư nhiên bị người khác hạt giống. Quá sỉ nhục, bất quá không thể không thừa nhận. Loại này có thể mỗi ngày đều đem người thân thể đào trống không ngoạn ý ở chân chính huy tác dụng. Thời điểm, tuyệt đối là thứ tốt. Này ngoạn ý liền cùng Dragon Ball bên trong tiên đậu không sai biệt lắm. Nếu thật là có thể khôi phục chính mình linh khí, loại đồ vật này hiệu quả sẽ ở tu chân giới chém ra nhất thích hợp tác dụng. Thế nào, kia đồ vật ngươi vô dụng, nhưng là cho ta nói, ta hữu dụng, mà này đủ loại tử, ngươi cầm lại đi liền tương đương với có đệ nhị cái mạng. Lúc này lão thụ tinh một bộ tài xế giả bộ dáng, dùng hắn hạt giống dụ hoặc cái này Đỗ Bỉ. Này, Đỗ Bỉ thực do dự. Này bình nhỏ trang màu đen chất lỏng, là một cái tinh quái trên người tinh túy. Hắn cất chứa chuẩn bị dùng để luyện khí, nhưng là loại đồ vật này cùng hắn thuộc tính cũng không xứng đôi. Cho nên cũng vẫn luôn vô dụng. Ở ngay lúc này có như vậy thứ tốt tiến hành trao đổi. Đây chính là một cái thực tốt lựa chọn. Do dự một tức thời gian, người nam nhân này không chút do dự gật gật đầu. Hai cái cao thủ cứ như vậy hoàn thành chính mình giao dịch. Mà cái này lão thụ tinh vẻ mặt kiếm được biểu tình. Liền biết cái này lão thụ tinh lúc này đây tuyệt đối là kiếm được. Hạt giống là cái gì đó là hắn hậu đại mà thôi. Loại đồ vật này hắn liền tính là ở bình thường trạng thái hạ cũng có thể một năm một lần. Huống chi hắn hiện tại chính là tinh quái. Này liền tính không phải nửa năm một lần. Ít nhất muốn sinh sản chút ít hạt giống vẫn là có thể. Mặc dù là nói cái gì tinh luyện quá, này cũng tuyệt đối có thể lượng sản. Dùng chính mình lượng sản hóa đổi đối phương một cái chân bảo. Này tuyệt đối là một bút tính ra sinh ý. Mà loại này sinh ý ở công hội về sau còn đem sẽ nhiều hết mức. Bất quá này sinh ý đối với cái này Đỗ Bỉ tới nói cũng coi như được với là chuyện tốt. Rốt cuộc này Đỗ Bỉ cũng chỉ là ở chỗ này đi ngang qua mà thôi. Hắn tóm lại vẫn là phải đi về. Mà người này ở chỗ này hết thảy hành động đều chỉ là vì cấp chính mình tranh thủ ích lợi. Lúc này không vớt một bút, chẳng lẽ chờ hắn đi rồi lại đi vớt? Lý Thông cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn người nam nhân này. Hiện tại hắn bày ra tới cái này tư thế, nếu là chính mình cũng có thể vớt một bút nói. Như vậy muốn vớt còn không đơn giản, chính mình nhất am hiểu chính là cái gì, chính là so lừa dối a. Chúng ta đi bên ngoài chơi chơi, Lý Thông chỉ đặt ở một bên bức họa cuộn tròn. cái này bức họa cuộn tròn bên trong chính là cái kia luận bàn ngoạn ý. Hảo, tuy rằng không biết này bức họa cuộn tròn nguyên lý là cái gì, nhưng là vừa rồi tham quan thời điểm, hắn cũng quan sát qua cái này bức họa cuộn tròn bên trong quyết đấu. Thực tinh xảo thiết kế. Đúng là loại này thiết kế làm cho bọn họ giải quyết các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Mà lúc này Đỗ Bỉ cũng thực hâm mộ. Hắn thấy được thứ này lúc sau liền không cấm suy nghĩ một vấn đề. Thứ này nếu là lúc trước Đại Tề Quốc liền có lời nói, có thể hay không liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Lúc trước chính mình sư phó liền không cần chết, mà chính mình môn phái cũng có thể bảo lưu lại tới. Chính là thế giới này không có nếu. Rất có thâm ý nhìn mắt thứ này. Hắn lúc này mới gật gật đầu. Đi theo chảy ra đi vào. Cái này bên trong có một cái công bằng luận bàn lựa chọn. Lựa chọn lúc sau, liền có thể đối hai bên lực lượng tiến hành tu chỉnh. Hai bên tu vi tu chỉnh đến một cái giống nhau tiêu chuẩn. Nói như vậy thời điểm chiến đấu liền có thể phi thường nhẹ nhàng. Hơn nữa làm được tương đối công bằng. Đào lên một ít mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Lý Thông giới thiệu lúc sau khiến cho tiểu Loli ở bên ngoài chủ trì. Chính mình liền đi trước một bước rơi vào đi. Lúc này đây hắn còn cần một lần nữa tới định vị cái này Frostmourne. Rốt cuộc Frostmourne chính là thăng cấp quá một lần. Cho nên cần thiết muốn đổi mới một chút. Bằng không đối với người khác tới nói không công bằng. Mà lúc này Đỗ Bỉ cũng vào được. Hai người luận bàn nhưng thật ra khiến cho rất nhiều cao thủ chú ý. Thậm chí một ít ở phụ cận người tu chân đều lại đây quan chiến. Một phương là Lý Thông cái này tác giả. Mặt khác một phương là bọn họ cái thứ nhất biết đến hóa thần kỳ cao thủ. Mà lúc này hai cái cao thủ ở không ngừng tiến hành chiến đấu. Nhưng là hai bên lại là bất đồng loại hình. Ở áp chế tu vi lúc sau. Những người này lập tức liền thấy được hai người chi gian quỷ dị chiến đấu. Bởi vì lúc này hai người chi gian chiến đấu quả thực là quỷ dị tới rồi cực điểm. Lý Thông mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức bọn họ đều nhận được. Bởi vì Lý Thông dùng chính là nhất cơ sở kiếm pháp. Loại này cơ sở kiếm pháp bọn họ sao có thể không hiểu biết. Mà loại này kiếm pháp bọn họ trên cơ bản đều học quá. Mà hiện tại ở Lý Thông Dũng lại đây ngược lại có một loại đại gia chi khí. Giống như một cái chân chính kiếm pháp đại sư giống nhau. Không vội không chậm áp chế đối thủ. Tuy rằng mỗi nhất chiêu đều là cơ sở. Nhưng là lại làm người cảm giác vô pháp phá. Ít nhất ở đồng dạng tu vi hạ. Trên cơ bản là phá không xong. Mà mặt khác một bên Đỗ Bỉ liền hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Lý Thông này đây chính áp kỳ nói. Như vậy cái này dã chiêu số sở hữu kiếm pháp liền hoàn toàn là linh dương quải giác. Làm người hoàn toàn đoán không ra hắn tiếp theo chiêu phải dùng cái chiêu gì số. Mà đúng là loại này biến chiêu cường hãn. Càng là làm người không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì cái này chiêu số cường hãn trình độ rất lợi hại không nói. Người này độ còn cùng mau. Phản ứng độ nhanh hơn. Đánh một nén nhang thời gian. Hai bên đều là ngang hàng. Theo sau từ kiếm pháp quyết đấu bắt đầu biến thành pháp quyết quyết đấu. Lý Thông pháp quyết cùng đối phương pháp quyết bắt đầu đối oanh bắt đầu. Những người này lại kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Rốt cuộc Lý Thông vừa tiến vào kim đan kỳ. Mặc dù là hắn có thể học một ít kim đan kỳ chiêu số. Hắn cũng hoàn toàn không quen thuộc. Mà lúc này... Lý Thông lại là dựa vào một ít trúc cơ kỳ thậm chí là luyện khí kỳ thủ đoạn. Ở nhất hóa giải đối phương các loại kỳ quái pháp quyết. Mà lúc này, hai bên liều mạng cái tám lạng nửa cân lúc sau. Liền bắt đầu tiến vào tới rồi mọi người nhất quan tâm tự do tác chiến. Mà lúc này Đỗ Bỉ cái này bị đuổi giết trưởng thành lên người. Sở biểu hiện ra ngoài ứng biến năng lực. Quả thực là làm người cảm giác được đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.